Lúc còn nhỏ bà đã từng nghe cậu mình nói, nam và nữ dù bất kể tuổi tác lớn hay không thì độ lớn và một số chi tiết của xương đều có sự khác biệt. Xương quai xanh của cậu thiếu niên này. Bà Phong Tần Thu lại nhìn xuống tay của cậu thiếu niên, thon dài trắng nõn, đẹp hơn tay của đàn ông bao nhiêu. Nhưng cũng vì đã trải qua một thời gian dài huấn luyện và cầm súng, cho dù có trắng mịn đi nữa thì trong lòng bàn tay vẫn có một lớp chai mỏng, song cũng không quá rõ ràng. Lúc Tần Thu đã quan sát kỹ hơn thì Phong Lăng đã xoay người qua chỗ khác lấy điện thoại. Nhìn thân hình này gầy hơn so với thân hình của những chàng trai cùng tuổi khác khá nhiều. Lúc ánh mắt của Tần Thu lại muốn nhìn kỹ hơn nữa thì y tá đi vào, làm gián đoạn mối nghi ngờ trong đầu bà. Bác ơi, chúng ta sang bên kia ngồi đi. Tần Thư Khả đỡ bác của mình đi đến chỗ ghế sofa, sau đó thấy y tá đưa thuốc tới liền quay người đi ra ngoài, lúc này trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Phong Lăng quay người lại đã thấy Tần Thư Khả đi đến sát cạnh mình, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn thiếu nữ chỉ thấp hơn mình khoảng 3 cm, không hiểu vẻ mặt nhiệt tình của cô ấy là thế nào. Cô Tần, lần trước rõ ràng tôi đã có số điện thoại của cậu, nhưng lại bị cậu đoạt điện thoại rồi xóa đi. Tần Thư Khả nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối, căn cứ gì các cậu thật sự nghiêm ngặt như vậy sao? Ngay cả số điện thoại di động của mình cũng không thể tùy tiện nói với người bên ngoài. Phong Lăng nhớ lại lần trước mình đã xóa số điện thoại đó, tùy ý đáp một câu, mặt không hề biến sắc. Đúng thế, cách trương.